Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2948, chương 2948, toàn bộ tàn sát. Thất mục hoa, chọc bốn phía vô số đầu sỏ điên cuồng đột kích. Diệp Lăng tuy là tự phụ, nhưng là hắn rất tinh tường. Một ngày hắn bị bao vây, muốn lại giết đi ra ngoài. Vậy coi như là khó lại càng khó hơn. Cho nên, hàng này xoay người bỏ chạy. Còn cái kia đánh tới nhất trọng thiên tôn. Thấy là Diệp Lăng thoát đi chi về sau. Đầu tiên là giật mình. Nhanh chóng tràn đầy điên cuồng. Là cái kia nhân tộc đáng chết tên. Nhanh, giết hắn đi. Hống hống hống. Trong một sát na, hàng này điên cuồng giống giận. Mà một cuồn cuộn thị huyết sát cơ. Trực tiếp phóng lên cao, tịch quyển ở tại hư không bên trong. Diệp Lăng căn bản là không có phản ứng hàng này, như không phải là bởi vì bốn phương tám hướng tối thiểu đánh tới trên trăm cường giả. Hắn chỉ định giết chết hàng này. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh điên cuồng tiêu xạ mà đến, toàn bộ đi tới phía trước thất mục hoa chỗ ở địa phương. Nhưng là nơi đây sớm cũng đã là một mảnh trống không. Mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt trong nháy mắt đỏ. Nhưng mà, tất cả mọi người không pháp dự liệu đến một màn xảy ra. Cái này chạy tới các cường giả, không chỉ có riêng chỉ là yêu thú nhất tộc đầu sỏ a. Yêu thú bộ tộc, bắc cảnh cường giả, hai phe đều có không ít nhân sát đến. Bởi vì cái kia thất mục hoa ánh sáng lộng lẫy ngút trời mà bị hấp dẫn. Cho nên khi những thứ này người tới trong nháy mắt đó, đầu tiên là dừng xuống, còn phía sau, tự nhiên là điên cuồng chém giết. Rầm rầm rầm, giết, đám chó chết này món lòng, cũng dám cho chúng ta đặt bẫy, lấy thất thải ánh sáng mê hoặc người, đem đám này món lòng toàn bộ chu diệt. Nhất tôn bắc cảnh nhất trọng thiên tôn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau thả người nhảy, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong, đại khai đại hợp, thủ đoạn cuồng nộ vô biên. Còn yêu thú kia nhất tộc các bá chủ, sớm mặt đã giữ tợn sát cơ, căn bản không lời nói nhảm, mang theo pháp bảo liền bạo tập kích đánh tới. Vì vậy, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới một màn xảy ra. Phô thiên cái địa sát lục, hoàn toàn bạo phát. Hơn nữa làm người ta bất ngờ là, nhân số dĩ nhiên càng ngày càng nhiều, không ngừng có cường giả trợ giúp đánh tới. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng ở rậm rạp tùng lâm bên trong không ngừng bay nhanh. Tốc cực nhanh, còn thân sau cái kia nhất trọng thiên tôn, sớm đã bị hắn bỏ rơi không thấy tung tích. Một cái nhất trọng thiên tôn, thật đúng là truy không trên, lên, hắn. Diệp Lăng tìm được rồi một cái lưng sừng núp vào, mà sau đề phòng xâm nghiêm bốn phía nhìn một chút, lúc này mới sâu ra một hơi, khuôn mặt điên cuồng, hỗn đản, lúc nào chật vật như vậy quá. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thì thào nói đạo, đoạt bảo, dĩ nhiên có không dám dừng lại, ngược lại muốn xoay người bỏ chạy, cũng là làm cho Diệp Lăng đủ, sớm chán ghét loại cảm giác này. Hận không thể xoay người giết đi qua, cả người sặc sỡ chiến ý đang điên cuồng dâng trào lấy. Hắn giết không nổi đi, nhất định muốn nổi điên a. Nhanh chết ngộp, thất mục hoa, thất mục hoa, hy vọng bảo bối này có thể mang cho ta kinh hỉ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm đứng lên. Chợt, hắn đem thất mục hoa lấy ra. Cái này lóe ra chói mắt ánh sáng thất mục hoa, trực tiếp bị hắn một khẩu nhét vào miệng bên trong, mà sau nhai, thuần thục, Diệp Lăng đem thất mục hoa toàn bộ nuốt đến rồi trong bụng. Sâu hấp một hơi, hắn thân trên, lên, một thất thải ánh sáng, bắt đầu nhún nhảy, ong ong ong, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhãn trung cũng là xuất hiện kinh hỉ màu sắc. Hắn cảm giác được thân thể của mình bị từng đạo rõ ràng thiên đạo chi lực hoàn toàn vòng vòng, giờ khắc này hắn phảng phất thành thiên chi sủng vậy. Hơn nữa, một không pháp ngôn ngữ mênh mông sinh mệnh chi lực, trong cơ thể hắn cũng là điên cuồng nhúc nhích, loại cảm giác này nhất định nhường thống khoái phát điên. Này kiểu lực lượng, thật là đáng sợ. Không được, ta được tìm một chân chính an toàn chỗ trốn đứng lên. Đêm này cổ lực lượng hoàn toàn luyện hóa, nếu không không thể hoàn toàn thôn phệ. Diệp Lăng cắn răng, trực tiếp điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước bạo nổ đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Mấy phút chi về sau, ở nhất chỗ lá cây sum suê đại thụ chi lên, Diệp Lăng thân ảnh ngồi xếp bằng ở đây, chỉ một điểm, từng đạo thần lực tràn ngập mà ra. Trong chớp mắt, một tòa đại trận đáng sợ rớt xuống, là thiên thần quyết trong một cái trận pháp, có thể che lấp những người khác thần niệm, ẩn nấp ở trong đó. Bắt đầu đi, hy vọng lúc này đây, có thể làm cho ta thỏa mãn. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, thất mục hoa, là cả mênh mông tinh không trong kỳ chân. Nếu là có thể cho Diệp Lăng nhất định trợ giúp, như vậy Diệp Lăng thật là có tư cách ở một lần này vạn yêu chi xâm chung. Đột phá đến thiên tôn cảnh. Rầm rầm, đại viên mãn chi cảnh cửu u đế công, điên cuồng thi triển ra, đem trong cơ thể đáng sợ thiên đạo chi lực cùng sinh mệnh chi lực, trực tiếp thôn phệ tầm ăn lên. Từ từ, từ từ, Diệp Lăng tiến vào một loại đặc định trạng thái bên trong. Mà ở Diệp Lăng thôn phệ luyện hóa thất mục hoa thời điểm, còn lại địa phương đã là một mảnh mổ giết. Tiên huyết làm cả vạn yêu chi sâm đều mông thượng một tầng hồng quang. Ở vạn yêu chi sâm bên viền, nhất tòa quân trướng bên trong, 10 cái nam nữ ngồi ở đây quân trướng bên trong, biểu hiện trên mặt khác nhau, hoặc là dữ tợn, hoặc là tàn bạo, hoặc là đạm mạc. Chư vị, lúc này đây vĩ đại lão tổ cố ý giao phó, muốn đem những thứ kia đáng chết Bắc Cảnh tên toàn bộ chu diệt, làm cho cái kia đáng sợ Bắc Cảnh chi vương nhìn chúng ta không phải hắn giam giữ heo. Trong đám người, một người mặc áo dài trắng thanh niên đứng dậy, thản nhiên nói, chúng ta tự nhiên không phải, nhưng là ở Bắc Cảnh trong mắt mọi người, chúng ta cũng là phảng phất như là vây lại chuồng nuôi súc sinh tựa như, đến rồi nên trải qua lúc luyện lại phóng xuất, nhưng sau sẽ chúng ta giết chết một bộ phận. Loại cảm giác này thật là rất không thoải mái vậy. Một người mặc trói mắt tay nữ nhân chống cằm bang vừa cười vừa nói. Nàng nói làm cho mọi người trầm mặc, không phải không thừa nhận, nàng nói là sự thực, nhưng là sự thật này làm cho bọn họ khuất nhục. Ở trong mắt bọn họ là vĩ đại đại cao quý chính là tồn tại. Hừ, như không phải Bắc Cảnh chi vương, chúng ta có thể quét ngang Bắc Cảnh. Một cái khác lưng hùng vai gấu đại hán cũng là lạnh rên một tiếng, được rồi tiểu nhị, cái này thế giới trên lên không có như Bắc Cảnh chi vương tồn tại đã là sự thật, chúng ta cần chính là đối kháng. Đừng quên, hiện tại chúng ta vĩ đại lão tổ đã ở hướng đại viên mãn phấn đấu đây. Mặc dù nói còn kém xa lắm, nhưng là đã có manh mối, không phải sao? Mặt khác một người dáng dấp thanh tú thiếu niên cũng là thản nhiên nói. Mọi người ngươi một câu, ta một lời nói, được rồi, tất cả câm miệng đi. Lúc này đây chúng ta muốn đem hết thảy tham gia tên toàn bộ tàn sát, mang theo máu tươi của bọn hắn hồi quy. Vĩ đại lão tổ cần máu tươi của bọn hắn. Lúc này đây tuyệt đối không thể có bất kỳ cạm bẫy. Nếu như nhiệm vụ chưa xong, hậu quả các ngươi là biết đến. Đoàn người chính trung ương, một cái nam tử đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Hắn làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?